Chương 1776, mới mạo hiểm. Một hơn cầu từ đặt trước. Một đạo ấm tranh sắc chói chang xuyên thấu qua cửa sổ, chiết xạ rơi vào lớn như vậy trên giường. Mềm mại giường lớn bởi vì có chói chang nhìn càng thêm thoải mái dễ chịu. Lưu Phong lông mày hơi nhíu một cái, chói chang đại bộ phận toàn bộ đánh vào trên mặt hắn, có chút mở ra con mắt màu đen, nói khẽ, mới một ngày tới. Bên cạnh đế ti mơ mơ màng màng mở ra con mắt màu tím, mơ hồ không do không nói nói, bậy hạ, thiên thiên làm sao sáng lên nhóm chúng ta không phải vừa mới nằm ngủ sao hôm qua muộn ngưu giác nương thế nhưng là làm ầm ĩ đến quá nửa đêm, cùng Lưu Phong một mực nháo đến rất muộn mới ngủ, tinh lực có thể nói là 10 điểm dồi dào. Người đã ngủ ngon một hồi, còn khốn đâu Lưu Phong khẽ mỉm cười nói. Nói thật hắn cũng là bội phục Ngưu Giác Nương tinh lực, mịn nạ nàng nhóm hiển nhiên liền không có như thế lớn tinh lực, qua mấy lần liền đã mỏi mệt không chịu nổi, không giống Ngưu Giác Nương có thể dậy vò suốt cả đêm. Đế ti mơ mơ màng màng vuốt mắt, lẩm bẩm, a thời gian trôi qua thật nhanh a, không phải mới nhắm mắt lại sao ngốc cô nương, mau dậy đi ăn điểm tâm đi, dù sao ngươi hôm nay cũng là cùng ta cùng đi kia phiến đại lục. Còn sợ không có ở cùng nhau thời gian Lưu Phong cưng chịu nói. Đế ti gãi gãi cái hót, cười khanh khách hỏi, bệ hạ nói cũng đúng, đây có phải hay không là liền gọi mới mạo hiểm nha ha ha ha ha. Lưu Phong cởi mở cười, xoa Ngưu Giác Nương đầu, nói, không sai, tạm thời xưng là mới mạo hiểm đi. Nói đến mạo hiểm ta liền nghĩ tới hẹn đi lìn. Nàng giống như không phải cũng là nhà mạo hiểm sao vẫn là đến từ Phở Lẹn Đờ Đế Quốc đúng không, nếu như ta nhớ không lầm. Đế ti hồi tưởng no y vâng, hiện tại ngay tại nhà xuất bản làm việc đâu, nghe nói còn tại chuẩn bị sách mới, đến lúc đó có thể chờ mong một cái. Lưu Phong mỉm cười nói, sách mới cái gì sách mới a? Đế ti nghi ngờ nói. Lưu Phong đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, nghe Lucy nói là nàng những năm gần đây mạo hiểm sự tình, hẳn là đáng giá xem xét. Giống như rất lợi hại bộ dạng, mạo hiểm sách ra ta cảm thấy ta có thể nhìn một chút. Đế ti cu nở dê đi tới bên cửa sổ. Ngươi tốt nhất là thật nhìn nổi đi, cho lúc trước sách của ngươi ngươi cũng xem không có mấy ngày liền không nhìn. Lưu Phong vuốt xuôi Ngưu Giác Nương cái múi. Đế ti nghiêng đầu, lẩm bẩm, bệ hạ. Ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ từ bỏ tật xấu này, ta sẽ nghiêm túc xem hết một quyển. Ừm, nhóm chúng ta đi phòng ăn ăn điểm tâm đi, hôm nay còn muốn xuất phát đi Hải Diêm Thành đâu. Lưu Phong nói khẽ. Vâng, ta giúp ngài thay quần áo. Đế ti cất bước đi trên kệ áo cầm quần áo. Đạp đạp đạp mấy phút sau, Lưu Phong đám người đi tới phòng ăn, Hồ Nhĩ Nương bọn người cũng đều tại phòng ăn chờ. Bệ hạ, sớm a, hôm qua muộn có ngủ ngon sao? Mìn na mỉm cười nói. Ni khả đem chủ vị ghế kéo ra, ôn nhu nói, bệ hạ, sớm a, bữa sáng còn 10 điểm nóng hổi. Mọi người sớm a, cũng bắt đầu ăn đi. Lưu Phong cởi mở no y hôm nay bàn ăn trên thêm một người, đó chính là Jenny. Nàng hôm qua muộn hoàn toàn chính xác ngủ không được ngon giấc, hôm nay treo lên mắt quầng thâm tới. Bệ hạ. Ta quyết định, đi theo ngài cùng đi lạc sần. Jenny nói nghiêm túc. Lưu Phong lông mày trao lên, gật đầu nói, úc ngươi cân nhở ở cờ rõ ràng sao? Đúng vậy bệ hạ, ta hôm qua muộn suy tính một cái muộn, đã cân nhở ở cờ rõ ràng. Ta cảm thấy vẫn là cùng ngài cùng đi lạc sần đi. Jenny gật đầu nói, tốt, quần áo ngươi thu thập xong sao buổi chiều sẽ phải xuất phát? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi. Jenny trọng trọng gật đầu, nói, vậy hạ, ta đã thu thập xong, lập tức liền có thể lấy xuất phát. Tốt, vậy nhanh lên một chút ăn cơm đi, ăn xong liền chuẩn bị xuất phát. Lưu Phong mỉm cười nói, tốt, nhưng là vậy hạ, ta có cái lo lắng địa phương. Jenny mặt lộ vẻ khó xử no y. Lưu Phong ngẩng đầu, nghi ngờ nói, thế nào còn có cái gì lo lắng địa phương vậy hạ? Đi theo ngài đi qua ta mục đích chủ yếu chính là muốn xem dịu, cái này ngài cũng là hiểu, nhưng là ta không muốn nhìn thấy phụ vương bọn hắn, cái này ngài cũng là biết đến. Jenny còn, do dự no y cái này ta biết rõ, ngươi là lo lắng bị ngươi phụ vương nhận ra ngươi đến đúng không? Lưu Phong hỏi. Rèn nỉ cúi đầu hai cây ngón trỏ một mực vừa đi vừa về vòng quanh, lẩm bẩm, đúng vậy à, vậy hạ, mặc dù ta không biết rõ ngài quá khứ là muốn làm gì, nhưng là nếu như ta không đi vào hoàng cung ta liền không nhìn thấy dịu, nhưng là tiến vào cu nở dê dễ dàng bị phát hiện. Ngốc cô nương, không phải cấu kết phát sao ngươi có thể ngụy trang một cái lại tiến đi nha. An Lị nhắc nhở. Có là có rồi, chỉ bất quá rất phiền phức, mà lại chỉ có thể duy trì một ngày. Ta sợ muộn tắm rửa xong bị phát hiện làm sao bây giờ, rèn nỉ các loại lo lắng. Nguyên lai lo lắng chính là cái này. Lưu Phong nhấp nước bọt, nói, nhóm chúng ta lần này khẳng định là sẽ đi vào lạt sẩn tinh linh đế quốc hoàng cung. Ngươi đương nhiên cũng có thể nhìn thấy dịu, về phần ngụy trang vấn đề QNZ rất tốt giải quyết. Jenny trừng lớn con ngươi, mong đợi nói, bệ hạ, ngài nói là sự thật sao? Thật rất tốt giải quyết, khi xuất phát ta sẽ cho ngươi một hộp nhuộm tóc tề, nếu như ngươi tiếp nhận liền có thể nhuộm tóc. Lưu Phong nói khẽ, ta đương nhiên không ngại nhuộm tóc, chỉ bất quá bệ hạ, chỉ có thể duy trì một ngày, đã có thể tiến vào hoàng cung. Kia muộn thế nhưng là sẽ bị phát hiện. Jenny lo lắng nói. Cái này nhuộm tóc tề một khi nhiễm lên là không có biện pháp tẩy đi, muốn bỏ đi, chỉ có thể cả đỉnh đầu phát cắt đi, lại hoặc là chờ nó chậm rãi phai màu, cho đến mới tóc dài ra. Lưu Phong gần từng chữ một. Jenny một mặt không thể tin, hỏi, bậy hạ. Nhuộm tóc tề không phải chỉ có thể duy trì một ngày sao? Tại sao là không có biện pháp tẩy đi? Đây là quê hương ta nhuộm tóc tề, chất lượng phi thường tốt, cho nên nhuộm không nhiễm liền xem chính ngươi. Lưu Phong nói khẽ. Jenny suy tư một hồi lâu, dầu dĩ nói, bệ hạ, thật không có biện pháp tẩy đi sao? Mặc dù là sẩn tinh linh đế quốc tinh linh quý tộc đều là tóc bạc. Nàng cái này đỉnh mái tóc màu xanh lục mặc dù từ nhỏ đến lớn cũng không cho nàng mang đến mảy may chỗ tốt. Nhưng là đây là nàng mẫu thân cho nàng duy nhất lễ vật, nàng vẫn là rất ưa thích cái này một đầu mái tóc màu xanh lục. Lưu Phong đương nhiên là biết rõ tinh linh công chúa đang lo lắng cái gì, nói, vâng, không có biện pháp tẩy đi, phải trả lời ngươi trước kia bộ dạng, đoán chừng muốn mấy tháng thời gian. Jenny cắn môi một cái, hung ác quyết tâm nói, bậy hạ, ta nhuộm đi, vì có thế nhìn thấy dịu. Được. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ tất.